Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán. Chương 86. Không biết quý trọng. Chẳng phải ai cũng như nhau. Tại một nơi khác, cũng ngắm một bầu trời đêm, Tương Vân ngồi một mình trong sân, ngẩng cao đầu nhìn tinh tú trên không. Trước mắt là một đứa trẻ khả ái đang ôm cái gối giả làm con ngựa nhỏ, tập tễnh bước tới, luôn miệng ngọng nghịu y y nha nha, chẳng biết là đang nói gì. Tương Vân lặng lẽ ngắm sao trời, mãi đến khi cảm thấy có một bàn tay bé nhỏ kéo kéo tà áo hắn. Cúi đầu nhìn, bắt gặp Tiểu Hài Nhi đang mở to đôi mắt tròn xoe, đẹp dị thường nhìn hắn, như thể cảm giác được nỗi bất an mơ hồ của hắn. Trong nét cười ấy, cư nhiên có chút an ủi. Phải chăng là ảo giác của bản thân? Chỉ là một oa nhi chưa biết nói gì thì hiểu được cái gì đây? Đôi mày của Tiểu Oa Nhi khẽ nhíu lại, tạo thành một rãnh nhỏ, ngơ ngác nhìn Tương Vân, đưa tay nhẹ nhàng xoay giãn ra cho nó. Đừng nhăn nhó, phải vui vẻ chứ. Tương Vân ôm lấy nó, chợt nghe sau lưng vọng đến tiếng của bước chân. Oa Nhi lập tức hớn hở kêu lên nha nha, quay đầu lại hướng về kẻ phía sau Tương Vân, vươn tay tới như thể muốn được bồng lên. Thanh, có nhớ ta không? Mang Vương tiến đến ngồi bên cạnh Tương Vân, đưa tay ôm lấy đứa nhỏ, nhấc cao quá đầu. Thanh trông rất giống người. Tương Vân hít sâu một hơi, đứng lên ra vẻ muốn về phòng. Nó sắp khóc nha, Mang Vương nói một câu. Tương Vân dừng bước, tựa hồ vẫn lưu luyến, quay lại ôm lấy Oa Nhi, mang nó theo cùng. Ngươi vẫn còn giận ta? Mang Vương bám theo hắn. Tương Vân không nói gì, chỉ bực bội bế Tiểu Hài Nhi đi. Ngươi muốn giận đến bao giờ? Mang Vương giữ lấy Tương Vân. Tương Vân quay đầu lại. Ngươi có từng nghĩ tới khi Thanh trưởng thành, hỏi mẹ nó ở đâu, chúng ta phải trả lời ra sao không? Thanh không có mẹ, chỉ có cha. Mang Vương nhíu mày. Hai người chúng ta là phụ thân của nó, mẹ nó đã chết. Ngươi thả nàng đi, ta nghe nói ngày nào nàng cũng khóc. Tương Vân nghiêm túc nói. Nàng là muội muội của ngươi. Nó muốn giành ngươi với ta, không có tư cách là muội muội của ta. Mang Vương ôm lấy Tương Vân. Ngươi là người của ta, hai tử cũng là của ta. Chỉ hai người chúng ta, trên người hài tử này có huyết thống của hai ta. Ngươi điên thật rồi. Tương Vân vùng ra. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Vì sao lại biến thành như vậy? Ta lại cảm thấy hiện tại không có gì bất ổn. Ánh mắt của Mang Vương kiên quyết. Ngươi cùng ta thống nhất thiên hạ, tương lai sẽ đem hoàng vị này truyền cho Thanh của chúng ta. Ta sẽ không để Thanh chưa trưởng thành mà phải ôm một thân tội nghiệp. Tương Vân xoay người bỏ đi. Ta muốn đem hài tử trả lại cho nàng. Ta đây sẽ ban cho nó tội chết. Mang Vương lạnh lùng nói. Hay phải nói người thích nó. Tương Vân quay đầu lại, có chút sửng sốt nhìn Mang Vương. Ngươi hiểu rõ ta nghĩ sao mà? Ta mặc kệ. Mang Vương sấn tới một bước, đoạt lấy Oa Nhi, có hơi dụng sức, dường như làm Tiểu Hài Nhi đau. Nó giật mình, mấp mấy miệng, mở to hai mắt nhìn Tương Vân đầy vẻ tội nghiệp, nhưng không khóc. Tương Vân trông thấy bộ dạng của nó mà thương tâm. Sau này lớn lên, phải chăng sẽ trở thành nơi để rút giận? Từ nhỏ để hiền hòa như thế, thì biết phải làm sao đây? Nhẹ tay. Tường Vân nhìn không được với tay giành lấy, chỉ sợ tổn thương Tiểu Hài Nhi, bất lực nhìn Man Vương. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới chịu bỏ qua? Ngươi tuyệt đối không được nghĩ đến kẻ khác. Man Vương nắm lấy cằm của Tường Vân, buộc hắn nhìn thẳng vào bản thân. Ngươi tuyệt đối chỉ đừng nghĩ tới ta. Còn nữa, sắp tới phải giao chiến với Viên Liệt. Chúng ta nhất thiết phải đánh một trận với Viên Liệt thật sao? Tương Vân hỏi. Trước đây ngươi từng nói tâm đắc Viên Liệt mà. Bằng không, ta ngày trước và ta hiện tại không còn giống nhau nữa. Man Vương hùng hồn nói. Ta không còn là tiểu hài tử như trước. Ta đã trưởng thành, đủ lớn mạnh để giành lấy thiên hạ của chính mình, không hề thua kém Viên Liệt. Nhớ kỹ đó. Vâng. Tịch Ly vẽ tròn 2 ngày đêm, rốt cuộc cũng hoàn tất bản vẽ. Vẽ xong, lập tức lăn ra ngủ. Đến khi tỉnh lại, đã chạng vạng ngày thứ hai. Viên Liệt ngồi cạnh hắn, cẩn mật chiếu cố hắn. Hạ Vũ nói, suýt nữa người đã mất cái mạng nhỏ rồi. Ồ. Tịch Ly cũng cảm thấy mình có hơi choáng váng, hình như bị bệnh. Ngươi sốt rồi, chắc là do không quen khí hậu, lại thêm lao lực quá độ mà thành. Viên Liệt nhẹ nhàng nâng ông Tịch Ly dậy. Tô Mẫn kế bên đưa bát cháo qua. Cháo này là do Viên Liệt đích thân nấu. Tô Mẫn vẫn không thể ngờ, chẳng những Viên Liệt thừa nhận tình cảm với ông Tịch Ly, mà còn yêu sâu đậm đến nhường này. Vì thế trong lòng của nàng trái lại thoải mái hơn nhiều. Tuy Tịch Ly bệnh, nhưng nhìn ra được hắn vì Viên Liệt nên mới nỗ lực như vậy. Song song đó, hắn rất hạnh phúc. Đây chính là điều Tô Mẫn quan tâm nhất. Viên Liệt săn sóc ân Tịch Ly cẩn thận tỉ mỉ, mặt khác cũng nghe ngóng động tĩnh từ phía Man Quốc. Man Vương thật sự đã chuẩn bị xong? Viên Liệt nhíu mày hỏi Tô Mẫn. Trực diện giao chiến? Ừ, dường như hắn chủ trương đấu sức với người. Luận binh lực, hắn và người nghe sức ngang tài. Mấu chốt là thông thuộc nội tình. Tô Mẫn nói đến đó, khẽ nhíu mày. Mặt khác, ta có điểm cần lưu ý. Man Vương không còn là Man Vương trong quá khứ nữa. Nhất định ngươi phải cẩn thận ứng phó. Đã xảy ra chuyện gì sao? Tịch Ly nghe nhắc Man Vương, chợt lo lắng cho Tương Vân, vội hỏi Tô Mẫn. Man Quốc trước tiên là bình định nội loạn, rồi mới thu phục Chu Quốc Tây Nam và mở rộng lên Tây Bắc, tốn hao rất nhiều thời gian. Lúc đầu Man Vương tuyệt không gặp trở ngại gì. Mãi đến 1 năm trước, nghe đầu có chuyện xảy ra với Tương Vân, dẫn đến tính tình của Man Vương đại biến. Tô Mẫn kể lại mà thở dài. Xảy ra chuyện gì? Tịch Ly nhíu mày. Lần trước lúc gặp Tương Vân, trong mắt của hắn phản phất có chút tuyệt vọng và thương tâm. Nguyên lại thật sự có vấn đề. Chẳng phải hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, hoàn hảo đến chết sao? Viên Liệt không tưởng tượng nổi. Lấy cái thái độ trăm xuôi nghìn thuận của Man Vương đối với Tương Vân lúc trước, còn làm ra được cái gì mà tổn thương đến Tương Vân chứ? Nghe đầu nguyên nhân là vì muội muội của Man Vương cùng Tương Vân yêu đương vụng trộm, thậm chí còn mang thai, sinh ra một tiểu nam hài. Không thể nào. Viên Liệt và ân Tịch Ly đồng loạt lắc đầu. Nhưng đồng thời, Tịch Ly sực nhớ, lúc trước Tương Vân đã từng nói qua chuyện hắn có nhi tử. Chẳng lẽ là sự thật? Man Vương có một muội muội rất điêu ngoa, vì nàng ta thích Tương Vân từ nhỏ, cho nên Man Vương luôn đề phòng nàng. Mạn Vương cùng Tương Vân tình cảm sâu đậm. Tại thời điểm hắn còn là một vương tử thất chí, Tương Vân vẫn còn là kẻ nô lệ. Mạn Vương bị thu hút bởi sự dũng cảm của y, đã cứu Tương Vân rồi mang bên người từ khi y còn rất nhỏ. Nô lệ sau, y đã hoàn toàn thuộc về Mạn Vương rồi. Tuy rằng đến giờ Mạn Vương chưa từng để tâm tới thân thế của Tương Vân, Tương Vân đã cứu mạng của hắn nhiều lần, luôn phò tá cho hắn, nghiễm nhiên bao gồm cả muội muội của hắn. Tô Mẫn thở dài. Cô nương ấy ta biết những phương diện khác đều rất tốt, nhưng hai huynh muội bọn họ có một trở ngại là quá cố chấp với Tương Vân. Về tình cảm cũng cực đoan, gần như tới mức điên cuồng. Sau đó thì... Tịch Ly hỏi. Sau đó không biết phát sinh hiểu lầm gì, Mạn Vương thay đổi thái độ với Tương Vân. Có thể là do nhiều kẻ cười nhạo rằng hắn bị Tương Vân xuất thân nô lệ thấp hèn điều khiển thao túng, cho nên Mạn Vương cố tình gây bất hòa với y. Tô Mẫn đang nói, chợt thấy Tịch Ly lắc đầu cười khổ. Ấn tượng ban đầu của ta quả là không sai, Mạn Vương kia thật sự là kẻ ngu ngốc. Về sau nghe đồn nha đầu ngốc kia thừa cơ hạ dược Tương Vân, vì thế chuyện không nên xảy ra nhất đã xảy ra. Sau khi phát ngôn những lời này, Tô Mẫn diễn đạt có vẻ khó khăn. Chi tiết bên trong ta cũng không rõ, chỉ biết hiện tại thay vì tên tiểu tử thân thiện lại có điểm khờ khạo lúc trước, Mạn Vương đã triệt để trở thành một tên bạo chúa. Hắn nhốt muội muội thân thích của hắn vào trong địa lao đặc biệt dùng để giam nô lệ, đoạt hài tử lưu lại bên người xem như nuôi dưỡng nhi tử của hắn với Tương Vân. Chung quy từ dạo đó ta chỉ còn trông thấy nụ cười chân thật của Tương Vân nữa. Viên Liệt nhíu mày, sao lại tới nước này? Do sự nhẫn nhịn của Tương Vân gây nên. Tịch Ly khẽ thở dài. Tương Vân hoàn toàn bỏ qua kẻ hắn không quan tâm, nhưng lại nhất mực tận tình với người hắn quan tâm. Kẻ khác tiến một bước, hắn sẽ nhường một bước. Đối phương dồn hắn vào đường cùng, hắn sẽ liều mạng nép vào góc tường. Mạn Vương là ân nhân cứu mạng của hắn, giải thoát cho hắn khỏi số phận nô lệ. Hắn đã sớm cống hiến toàn bộ bản thân tặng cho đối phương. Thế nên kẻ tính cách quá trẻ con có phúc mà không biết hưởng. Ta phải nghĩ cách giúp cho Tương Vân, bằng không chỉ sợ sẽ đúc kết một sai lầm nghiêm trọng. Vận mệnh của hai người đó cực khắc, có thể phải ôm hối tiếc cả đời. Tiểu tử Mạn Vương này thật là không biết bản thân của hắn muốn gì. Viên Liệt gật đầu. Tịch Ly gắng gượng ngồi dậy, bắt đầu suy tính. Một hồi lâu, hắn nhờ Viên Liệt đem hộ giấy bút đến, liều liều loát loát viết một phong thư, sau đó gọi Hạ Vũ tới. Hạ Vũ xách hòm thuốc đến, sắc mặt cực kỳ khó coi. Làm sao vậy? Tịch Ly hiếu kỳ nhìn hắn. Cãi nhau với Tiêu Lạc sao? Tiêu Lạc là ai? Về sau đừng nhắc cái tên đó với ta. Hạ Vũ buông hòm xuống. Lão tử sắp hồi gia. Không đúng, phải đến một nơi hắn vĩnh viễn không tìm được ta nữa. Tịch Ly và Vi Liệt liếc mắt nhìn nhau. Hai cái tên này cũng là nghiệt duyên, suốt ngày cãi tới cãi lui. Hạ Vũ thì phát sinh tình cảm trước, nói ra tâm ý trước nên phải chịu thiệt. Bản tính của Tiêu Lạc vốn thiếu quyết đoán, hơn nữa trời sinh hắn phong lưu phóng khoáng, luôn là người khác phải nhượng hắn. Bỗng dưng gặp trúng phải một kẻ chịu ngọt không chịu đòn như Hạ Vũ, đã thích mà không nghiêm túc với đối phương, cứ thế dây dưa mãi bao giờ mới thôi. Tính tình của Hạ Vũ thì thập phần kiên cường, không biết quay đầu, không chừng có ngày hắn sẽ tự làm tổn thương bản thân. Bấy giờ Tiêu Lạc có muốn hối tiếc cũng không kịp. Tịch Ly và Viên Liệt chợt cảm thấy rất buồn cười. Chung quy, những kẻ có duyên trong thiên hạ sẽ thành người một nhà. Nhưng Lão Thiên trêu cợt, không muốn bọn họ kết thân khi chưa trải qua muôn trùng khổ sở. Nếu giữa Mang Vương và Tương Vân là Mang Vương giày vò Tương Vân, thì Hạ Vũ và Tiêu Lạc cứ dằn vặt nhau đủ điều. Lúc trước bọn họ dằn vặt để thăm dò nhau, vất vả lắm mới thông qua, lại phải đối mặt với một cuộc đại chiến sinh tử. Phàm thực tế thì không toại nhân ý, kẻ càng có tài càng không thể định đoạt số phận của bản thân. Ân Tịch Ly giao thư tín cho Hạ Vũ, tìm cách lẻn vào quân danh của Mang Vương, đưa thư này cho Tương Vân, sau đó bảo hắn sau thư một lần rồi cùng nhau rời đi, có khả thi không? Mỗi tối Mang Vương đều ngủ ở quân danh. Tô Mẫn nhắc nhở, nếu quả thật trên người Tương Vân có một hài tử, hắn phải ở trong hành cung, chia nhau hành động là thuận tiện nhất. Tương Vân tuyệt đối sẽ không tổn hại đến người phe ta. Sắc mặt của Tịch Ly trở nên hơi khó coi. Ta rất thích con người của hắn, phải chị không cần đụng độ, lớn không có cuộc đại chiến sinh tử với hai nước. Hiện tại không muốn đánh cũng không được. Tô Mẫn nhắc nhở, nếu là Mang Vương trong quá khứ được Tương Vân trợ giúp, hắn có thể trở thành hảo hoàng đế. Cho dù không làm hoàng đế cũng là một phiên vương tốt. Nhưng hiện tại đã bất động rồi. Nếu hắn ta có được thiên hạ, ta không dám nghĩ hắn sẽ thành ra cái dạng gì nữa. Vậy phải nhanh chóng à, có khó gì đâu. Hà Vũ cầm thư lên chuẩn bị rời đi. Ê! Tịch Ly gọi hắn lại, thấy biểu hiện trên mặt của hắn vẫn lạnh đạm như cũ, bèn nói, người cẩn trọng à, không cần miễn cưỡng, một khi có vấn đề là phải chạy ngay. Sợ cái gì, chết cũng tốt thôi. Hà Vũ giận dỗi nói một câu rồi xoay người đi mất. Tịch Ly thở dài, nằm lăn trên giường. Ta lên đường cùng Hạ Vũ, khi trở về phải cùng nhau mới phải đạo. Dù có khởi hành không cùng lúc, cứ như vậy bỏ hắn lại thật có lỗi với phụ mẫu của hắn. Ta đi hỏi Tiêu Lạc xem. Viên Liệt khuyên Tịch Ly đừng nghĩ quá nhiều, ngủ thêm một giấc, còn bản thân đứng dậy đi tìm Tiêu Lạc. Lúc bấy giờ Tiêu Lạc cũng chẳng sung sướng gì. Hắn ngồi một mình uống rượu giải sầu bên trong quân trướng Tiên Phong. Viên Liệt tiến vào, thấy bộ dạng thất chí của hắn mà phật ý, nhịn không được hỏi, rốt cuộc cái người làm sao, càng ngày lại càng không ngừng khắc khẩu. Ta không biết. Tiêu Lạc buông bình rượu, ta thế này cũng không được, thế kia cũng không xong. Cái gì ta làm cũng khiến cho hắn mất hứng, cả ngày phải thấp thỏm lo sợ, ta sắp phát điên rồi. Viên Liệt ngồi xuống bên cạnh hắn, vì sao các ngươi cãi nhau? Ta chỉ vừa nói đùa vài câu với mấy tên tiểu giáo ở trong quân danh thì hắn đã mất hứng. Tiêu Lạc nhún vai một cái, chắc cũng đã hơi say, bắt đầu oán trách. Ta để vị hắn hầu như đã tuyệt giao với toàn bộ bằng hữu trước đây, đến phụ thân của ta cũng không màng. Có điều người cũng biết tính tình của ta, trời sinh tự do tự tại, trong lòng ta thực sự chỉ có hắn. Nhưng cũng đâu có cần phải đoạn sạch tam thân lục cố, thất tình lục dục chứ. Viên Liệt nghe Tiêu Lạc nói xong thì trầm giọng bảo, chẳng phải hắn bảo ngươi lưu lại Nhạc Đô sao? Tự thân ngươi muốn tới mà, ta có thể không lo lắng sao? Tiêu Lạc nhìn trời, xa cách lâu như thế đương nhiên sẽ rất nhớ, không bằng cứ đi theo. Vậy nếu hắn làm giống ngươi đi? Viên Liệt hỏi. Cứ 2-3 ngày là yêu một người khác, Tiêu Lạc mấp máy miệng. Cái chính, hắn ta sẽ không à. Dựa vào ngươi hiện tại thì có. Vi Liệt cười bế tắc. Hạ Vũ đi rồi, biết chưa? Tiêu Lạc sửng sốt. Hắn đi đâu? Vi Liệt không trả lời, quay lại trọng tâm của câu chuyện. Kỳ thực, chẳng phải ngươi đang tự kể ám thị. Ta thấy Hạ Vũ có miễn cử ngươi, làm hay không làm cái gì đâu. Tiêu Lạc nhíu đỉnh mày, tự như đang độc thoại. Ta biết, nhưng hễ hắn nhìn ta, ta sẽ vô thức chú ý đến vẻ mặt của hắn. Đôi lúc, hắn rất dễ bị tác động, rất dễ phật lòng. Mấu chốt là, một khi hắn ta không vui, ta tuyệt đối không được thoải mái. Như thế, đã phạm phải sai lầm vậy. Hai người các ngươi, thật sự đã làm sai chuyện gì? Viên Liệt chỉ biết cười mà khuyên Tiêu Lạc. Con người không thể quá tham lam. Có những thứ mình muốn, phải hy sinh một vài thứ khác. Lợi ích trong thiên hạ, đó thuộc riêng về ai được? Phải không? Tiêu Lạc sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn. Người... Lời đó ám chỉ cái gì? Người có thể giúp ta phò tá Viên Lạc được không? Viên Liệt trầm mặt một hồi, bỗng nhiên nghiêm nghị nói. Cho dù không giúp hắn, thì cũng phải vì hắn mà trấn giữ môn hộ ở vùng Duyên Hải Đông Nam. Ngươi thật sự đã quyết? Tiêu Lạc nhíu mày, cảm thấy không thể chấp nhận nổi. Đó là một hy sinh lớn, ngươi có chắc rằng đã thông suốt rồi chứ? Vi Liệt cười cười gật đầu. Tiêu Lạc đột nhiên mỉm cười, than một câu. Có thể người đúng, vấn đề là ở ta. Ta quá tham lam, sớm muộn gì cũng sẽ phải gặp báo ứng. Viên Liệt vỗ vỗ vai hắn. Đừng khẩn trương, cứ từ từ. Hạ Vũ đi thật sâu, hắn đi đâu vậy? Tiêu Lạc xem ra vẫn rất lo cho Hạ Vũ. Chỉ là đi làm giúp Tịch Ly một vài chuyện thôi. Trước khi Viên Liệt rời khỏi quân trướng, bỗng nhiên quay đầu lại nói. Không bằng các người thử xa nhau, bình tĩnh suy nghĩ cho rõ ràng. Xa nhau? Tiêu Lạc nhíu mày. Xa nhau? Trong thời gian làm hoàng đế, ta chợt ngộ ra đã sai lầm. Viên Liệt đứng ở cửa. Có một số việc vĩnh viễn không được như ý. Cũng như có những người, một khi đã mất đi thì hoàn toàn chẳng còn gì đáng để tâm huyết nữa. Tiêu Lạc nghe xong ngẩng đầu lên. Viên Liệt đã rời đi, thân ảnh tan vào bóng tối. Tiêu Lạc chậm rãi nhắm mắt lại. Rốt cuộc bản thân của hắn đang muốn gì đây? Vì Hạ Vũ mà từ bỏ tất cả, hay là vì tất cả từ bỏ Hạ Vũ? Bất kể lựa chọn ra sao, thì sau này có khi nào hắn ta sẽ hối hận không? Hết chương 86. Mọi người ơi, nếu thấy hay thì hãy nhớ like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Những bạn nào mới đến kênh thì nhớ ấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi Mèo có audio truyện mới nha. Và mong rằng mọi người sẽ chia sẻ kênh của Mèo cho những bạn có cùng sở thích ha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye.